Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 280, chiến đấu kết thúc. Chấm ngoặc kép, bối đế mỗi đánh một hồi, hải xà liền xuống chìm một điểm, rốt cục bị bối đế mạnh mẽ đánh tới phía dưới trên đất. Ngoặc kép, có điều bối đế nhưng không có liền như vậy kết thúc. Tiếp tục đánh mạnh hải xà đầu. Một quyền tiếp tục, hải xà lúc mới bắt đầu còn đang liều mạng giãy giụa, đem toàn bộ địa phương quét khắp nơi bừa bộn, nhưng đến lúc sau càng ngày càng vô lực, mãi đến tận, bối đế, được rồi, không muốn đánh, Lăng Phong bay tới bối đế bên người, nhẹ giọng nói rằng, không muốn, nó muốn giết ngươi, ta liền muốn giết nó. Bối đế không có ngừng tay, tiếp tục đánh mạnh. Vào lúc này, hải xà đầu đã bị mạnh mẽ đánh vào mặt đất, mà chu vi mặt đất đã rõ ràng vết rách. Bối đế mỗi đánh một hồi liền khiến cho hải xà lâm vào càng sâu. Mặt đất vết rách càng nhiều, càng lớn, người đã giết nó. Lăng Phong có chút vô lực nói rằng, có điều ngữ khí để lộ ra chính là một loại ấm áp. Từ vừa câu nói kia bên trong, Lăng Phong minh bạch nguyên lai bối đế là vì chính mình mà tức giận. Là bởi vì hải xà đối với mình sinh ra sát ý, làm cho nàng như một cái bạo long như thế. Ạch, nàng nguyên bổn chính là một con rồng, khủng long bạo chúa cái. Chuyện này để Lăng Phong biết, nữ nhân tức giận lên, đích xác rất khủng bố. Hơn nữa đạo lý này, đối với hết thảy địa phương, hết thảy chủng tộc đều thông dụng. Có thật không? Bối đế nghe được Lăng Phong sau khi, liền phát hiện dưới chân hải xà đã không có động tĩnh. Thật giống như chết rồi như thế. Liền ngừng tay hỏi Lăng Phong. Lăng Phong bay tới hải xà trên đầu, đứng ở phía trên cười cợt. Sau đó kéo bối đế hai tay. Chỉ thấy song quyền của nàng có chút ửng đỏ. Hẳn là vừa dùng sức quá mạnh nguyên nhân. Có chút đau lòng hỏi. Đau không? Ngoặc kép chấm hỏi. Bối đế lập tức không hiểu Lăng Phong nói cái gì. Dùng một đôi cặp mắt nghi hoặc nhìn Lăng Phong, đều hồng thành như vậy, tự nhiên sẽ đau, sau đó ta làm cho ngươi một bộ quyền sáo, như vậy thì sẽ không đánh đau tay của chính mình. Lăng Phong có chút thương yêu địa nói rằng, quyết định trở lại Hắc Thạch Sơn liền cho bối đế làm một bộ quyền sáo, làm cho nàng sau đó có thể buông tay ra đánh người, sẽ không làm thương chính mình. Về phần tại sao Lăng Phong không cho bối đế dùng đao kiếm loại hình vũ khí, là bởi vì bối đế là long tộc, nàng làm sao sẽ cầm vũ khí đến đối địch, nàng yêu thích dùng vuốt rồng, cũng chính là bây giờ hai tay. Không muốn, ta không đau, tay của ta so với quyền sáo hữu dụng nhiều. Bối đế rõ ràng Lăng Phong ý tứ của, có điều lại không thích mang cái quyền sáo, cảm giác là lạ. Liền lắc đầu một cái từ chối Lăng Phong đề nghị. Hơn nữa bối đế hai tay cũng không cần quyền sáo. Phổ thông đao kiếm căn bản là không cách nào thương nàng mảy may. Tuy nói nàng bây giờ là nhân hình. Có điều da rẻ vẫn là cùng long tộc hình thái giống nhau cứng cỏi. Đồng dạng thân thể cũng giống như vậy. Bởi vậy nàng vừa như vậy công kích mãnh liệt. Cũng không có cho nàng tạo thành tổn thương. Chỉ là hơi có chút đau. Tay có từng điểm hồng mà thôi. Không muốn cũng phải muốn. Trở lại liền làm cho ngươi một đôi. Không mang thì không cho ngươi ra tay. Lăng Phong có chút hung hăng địa nói rằng. Như vậy tự tổn hại chuyện tình. Hắn không muốn nhìn thấy. Nếu như hôm nay có quyền sáo. Điểm ấy không cần thiết thương thì sẽ không tồn tại. Biết rồi. Liền điểm ấy thương ngươi căng thẳng cái gì. Lập tức liền sẽ tốt đẹp. Lần trước ngươi còn đem ta đánh thành trọng thương. Ta còn không phải ngủ một giấc liền khôi phục. Bối đế nhỏ giọng thầm thì đạo. Bắt đầu lật Lăng Phong nợ cũ. Mà chính như nàng nói như vậy. Nàng song quyền trên ửng đỏ đã thối lui. Bối đế kinh người sức khôi phục. Như thế không có bởi vì biến thân mà không có. Ha ha, cái kia. Ngược lại nhiều một cái trang bị sẽ không có chỗ hỏng. Nhiều nhất như vậy. Ta ở phía trên khảm nạm một ít châu báu, cho ngươi quyền sáo sáng lên lấp lóa. Lăng Phong lúng túng cười cợt, sau đó nói sang chuyện khác. Vậy ta muốn, không cho chơi xấu nha. quả nhiên rời đi bối đế tầm mắt. Dễ sử dụng nhất dùng tài bảo có liên quan đề tài. Tiếp theo bối đế tránh ra một cái tay. Ngồi xổm xuống đâm đâm hải xà con mắt. Nghi ngờ nói. Nó thật đã chết rồi à. Làm sao như thế không trải qua đánh. Ta đều vẫn không có biến thân. Đây chỉ là nói một chút. Nếu để cho nàng biến thân. Nàng nhất định không muốn. Không trải qua đánh. Câu nói này để Lăng Phong thẹn thùng. Muốn như vậy bị đè lên đầu đánh. Còn không bị đánh thành não rung động mới là lạ. Vẫn là trọng độ loại kia. Đầu óc hiện tại có thể nói rối tinh rối mù. Cái này gọi là chân chính não tử vong. Đầu óc trực tiếp bị đánh chết. Cái chết như thế cũng không toán thấy nhiều. Mà này hải xa càng là mạnh mẽ bị đánh thành não rung động. Vào lúc ấy sự mạnh mẽ của nó chỉ là cho bước đệm giờ chết của nó. Có điều cũng tương tự đang kéo dài nổi thống khổ của hắn. Nói chung nó cứ như vậy bị bối đế từng quyền đập vỡ tan xà não. Ở đây vì chúng ta đáng thương hải xà mặc niệm đi. Còn có một chút, Lăng Phong cho rằng lần này bối đế sở dĩ có thể như vậy đánh gục hải xà. Cũng là bởi vì nàng không được biến thân. Nếu như biến thành long, lại không thể có thể đứng ở hải xà trên đầu như vậy công kích. Có lúc tiểu muốn so với hào phóng liền. Bị đối phương công kích tỷ lệ giảm rất nhiều. Đồng thời lực công kích của chính mình cũng có thể tập trung ở một điểm. Nếu như hiện tại muốn cho Lăng Phong cùng bối đế tỉ thí. Muốn so với lần trước phiền phức hơn nhiều. Bởi vì nàng vảy ngược theo nhỏ đi. Nói cách khác bối đế nhược điểm nhỏ đi. Được rồi. Đi lên. Không muốn nghiên cứu. Nó khẳng định chết rồi. Lăng Phong đem bối đế kéo lên. Một tay đưa nàng eo ôm. Ổn định thân thể của nàng. Hắn sở dĩ khẳng định như vậy nói hải xà đã chết. Là bởi vì hắn từ trên người nó không cảm thấy một điểm khí tức. Một điểm sinh mạng khí tức cũng không có. Vậy bây giờ có thể đào con mắt của nó. Nói thật, con mắt của nó thật là đẹp. Bối đế cười hì hì nhìn Lăng Phong. Nàng hiện tại chỉ tưởng nhớ chiến lợi phẩm. Tham tiền. Lăng Phong nhẹ nhàng trà sát một hồi bối đế mũi ngọc nhỏ. Sau đó liền ngồi chồm hổm xuống nghiên cứu này hải xa con mắt. Mà bối đế cũng theo ngồi xổm xuống cùng với cùng nhau nghiên cứu. Ở hai người nghiên cứu hải xa thời điểm, chu vi hải tộc còn đang trong khiếp sợ. Khiếp sợ vừa tình cảnh đó, ai cũng không dám tin tưởng kết quả này. Cái kia thực lực siêu cường, để cho mình tử thương nặng nề hải xa. Cứ như vậy bị một nhân tộc thiếu nữ đánh chết tươi. Hải thần A, đây là không phải là mộng. Chúng ta ngày hôm nay nhất định vẫn không có tỉnh quá. Đến bây giờ còn ngủ ở trên giường. Nếu như đây là thật, vậy người này tộc thiếu nữ cũng quá kinh khủng. Sớm biết, nên làm cho nàng ra tay đối phó này hải xa. Muốn chúng ta trả cái giá lớn đến đâu cũng có thể. Ạch, đương nhiên là bảo vật loại hình gì đó. Hiện tại cũng giống như vậy. Nàng giết hải xà, cũng phải cho nàng báo đáp mới đúng. Có điều hải tộc đến bây giờ đối với bối đế vì sao lại ra tay rất khó hiểu. Lẽ nào chỉ là bởi vì Lăng Phong đưa nàng ném đi? Nói không sai, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Không phải vậy bối đế mới sẽ không đi đối phó không có quan hệ gì với chính mình. Cái này phỏng chừng sẽ làm bọn họ hết sức phiền muộn. Mà bọn họ nếu như biết Lăng Phong xuất thủ nguyên nhân, phỏng chừng sẽ thổ huyết. Không minh bạch, đây chính là Lăng Phong đáp án. Bởi vì liền chính hắn cũng không có làm rõ. Trên thực tế càng làm cho người không lời. Vốn là Lăng Phong chỉ là muốn bối đế chống đối một hồi liền rút lui. Phía dưới liền từ hải tộc tự mình giải quyết. Ngược lại hải tộc nhiều năm không có chiến tranh. Cũng phải để cho bọn họ trải qua một lần ngọn lửa chiến tranh lễ rửa tội. Nếu không, lần sau phát sinh đồng loại chuyện tình, bọn họ lại là tử thương nặng nề. Vào lúc ấy thì sẽ không như vậy may mắn. Có người hỗ trợ, thế nhưng bối đế nhưng lầm ý của hắn. Còn tưởng rằng Lăng Phong muốn nàng kéo hải xà, làm cho cái khác chuẩn bị công kích. Cứ như vậy bối đế liền cùng hải xà quấn đấu. Mà Lăng Phong nhìn thấy cái này. Liền cho rằng bối đế phải ra khỏi tay hỗ trợ. Liền hắn cũng theo ra tay. Hắn cũng không muốn để bối đế một người nghênh địch. Đến lúc sau biết nguyên nhân. cũng đã chậm. Tự Kiên Thúy giết chết Hải Sa. Đúng là này Hải Sa chính là mình chiến lợi phẩm. Phải biết này Hải Sa nhất định rất đáng giá. Không nói ngoài hắn ra. Liền nói này ra rắn. Dùng để làm giáp ra. Đây tuyệt đối là đau thương bất nhập. Sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Mà lớn như vậy một tấm da rắn. Làm cái hơn 1000 bộ giáp da tuyệt không có vấn đề. Phải biết trình độ như thế này sức phòng ngự. Trang bị liền vô địch thiên hạ. Khẳng định giá trị liên thành. Đến thời điểm chính mình trang bị cũng được. Bán lấy tiền cũng có thể. Còn có ma hạch, con mắt, một sừng, xương rắn. Có vẻ như thịt rắn mùi vị rất tốt. Nơi này phỏng chừng có thể ăn 10 năm. Ạch, đương nhiên không phải coi như ăn cơm. Bất quá khi cơm ăn một người cũng có thể ăn mấy năm. Thứ tốt à, Lăng Phong, ngươi làm gì thế chảy nước miếng? Bối đế hỏi, ạch, là nước biển. Không nói cái này, xem trước một chút cái này con mắt là chuyện gì xảy ra. Lăng Phong vận lên đấu khí, dùng ngón tay trỏ ở Hải Sa trên mắt trà sát, lập tức cứng. Rắn xà mắt đã bị Lăng Phong xoa tiếp theo điểm bột phấn. Mà Lăng Phong đem này bột phấn bỏ vào trong miệng của chính mình. Nhếch miệng sau liền nói. Nguyên lai con mắt này có 90% là thủy tinh tạo thành. Vốn là hai viên thủy tinh. Nếu như không có đoán sai. Này Hải Sa chính là ở thủy tinh quặng mỏ phụ cận sinh hoạt. Đồng thời bình thường chính là lấy thủy tinh làm thức ăn. Vì lẽ đó thân thể có chút thủy tinh hóa. Thân thể thủy tinh hóa. Vậy có phải hay không nói. Cả người nó cũng có thể là thủy tinh. Oa, như vậy cũng quá ca tụng. Có vẻ như đối với những này bối đế đặc biệt thông minh. Không cần giải thích, là có thể rõ ràng. Có thể đi, chúng ta đưa nó làm thịt liền biết. Có thể thân thể của nó bộ phận đều là thủy tinh tạo thành. Lăng Phong cười nói. Vậy chúng ta hiện tại liền làm thịt nó. Bối đế hưng phấn nói rằng. Các ngươi vui vẻ như vậy đang nói cái gì chuyện sao? Lăng Phong vẫn không trả lời. Cũng đã có người trước một bước lên tiếng hỏi. Lăng Phong nhìn về phía người đến. Cười nói. Aman đạt công chúa. Nhanh như vậy liền tìm đến đồ A. Tìm tới có ích lợi gì? Các ngươi cũng đã giải quyết quái thú. Ta một điểm bận bịu đều không giúp được. Aman đạt ôm một khối màu xanh lam lưu quang cục đá. Có chút mất mát nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.